Anh sững sờ một chút, ngay sau đó phản ứng kịp, nhàn nhạt nói. Không phải khách khí, sau đó xoay người rời đi. Chú Trần thấy Mạnh Tư Thành rời đi, vội hỏi Tô Hồng Tụ. Tiểu Tô, người đàn ông này không tệ, nếu như phát triển trở thành bạn trai, rất thích hợp. Tô Hồng Tụ nghe xong lời này, ngược lại sợ hết hồn, vội vàng lắc đầu lại khoát tay nói. Chú Trần hiểu lầm rồi, anh ấy không phải bạn trai cháu, mà là bạn học. Chú Trần cười nói, bạn học phát triển trở thành bạn trai lại càng tốt, biết gốc biết rễ. Tô Hồng Tụ vội vàng bổ sung nói, là bạn học bình thường, chỉ quen biết sơ thôi à, chú Trần không tin lắm nói. Bạn học quen biết sơ, người ta lại đưa cháu về sao? Tô Hồng Tụ bị hỏi như vậy không biết trả lời thế nào, nhưng phải nói cùng Mạnh Tư Thành phát triển trở thành bạn bè cô thật sự không bao giờ nghĩ tới. Tại sao vậy chứ? Đáp án dĩ nhiên là, làm sao có thể? Mạnh Tư Thành sắp đi vào con đường hẹp kia thì quay đầu lại nhìn Tô Hồng Tụ. Khoảng cách hơi xa, nghe không rõ bọn họ đang nói gì, anh chỉ thấy trong mơ hồ Tô Hồng Tụ đang lắc đầu khoát tay nói gì đó. Anh quay đầu lại, nhấc chân, trầm ổn chậm rãi đi vào con đường hẹp. Năm tháng, là một thứ kỳ quái, nó có thể thay đổi con người, ví dụ như anh và cô. Nhưng năm tháng lại không thay đổi phần như có như không nhớ thương trong lòng anh. Cách chương.